Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, giao nhân quốc nữ quân, cái kia Long Cung xây dựng ở đáy biển một chỗ đỉnh núi. Bèo mọc tùm, san hô thành đoàn, một viên minh châu khảm nạm với Long Cung đỉnh chóp, toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Màu sắc sặc sỡ ánh sáng lưu chuyển, ở trong đáy nước có thể nhìn thấy cái kia lưu quang như nước du động ngưng kết. Một chỗ trận pháp cấm chế bao phủ ở ngoài Long Cung. Nước biển đều bị cách ly ra, tất cả lớn nhỏ bầy cá vòng quanh kết giới du đãng. Bên ngoài còn có thành phiến giống như thiên nhiên hình thành bằng đá kiến trúc. Nhìn qua giống như là phòng ốc hoặc như là hang động. Bị bèo san hô bao trùm, có thể nhìn thấy không ít giao nhân ra ra vào vào. Tầm thường bọn họ liền ở tại nơi này bên ngoài, nghe muôn đời năm tháng lúc trước, nơi này đã từng là chân long chi ổ, sở hữu biển khơi, thống ngự hết thảy thủy tộc, cái kia là bực nào uy thế cùng hưng thịnh, mà bây giờ liền đỉnh núi đều sụp đổ hơn phân nửa. Chỉ còn lại miều miều vài chục tòa tất cả lớn nhỏ cung điện. Vẫn là giao nhân quốc sau đó trải qua tu sửa xây lại sau tình cảnh. Coi như thế, tại Thanh Dương cùng trong mắt của Chu Lục, cái này đáy biển tỏa ra vạn trượng tia sáng cung điện bầy. Cũng quả thật là giống như thần tích, ba người đi theo mấy ngàn giao nhân cùng pháp thuật dũng động nước chảy xuyên qua biển khơi. Cảm thụ cái kia giống như viễn cổ biển khơi tinh khiết nước biển nước chảy sát qua gương mặt sợi tóc. Không chớp mắt nhìn phía xa xa cái kia đáy biển ánh sáng. Long Cung trước số lớn giao nhân du đãng, liền ngay cả trong nước biển cũng tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Ở trong Long Cung trước dường như cũng trải qua một trận đại chiến. Có thể nhìn thấy không ít chết đi giao nhân trôi lơ lửng ở trong biển. Sau đó bị từng tên một giao nhân đem những thứ kia chết đi giao nhân di thân liễm thu nhập từng cục. Đám người chiều rộng to bối bên trong. Cung điện lâu vũ trước nằm một cái cùng trước thuồng luồng hung ác so với kiều không lớn lắm màu. Đen song đầu hung xà. Bất quá đây chẳng qua là cùng cái kia thuồng luồng hung ác so sánh. Xà này cũng đầy đủ có cái này dài hơn 30 thước. Nhìn qua giống như một tòa núi thịt để ngang Long Cung trước điện. Mà giờ khắc này màu đen kia song đầu hung xà giờ phút này cũng đã bị chém làm hai khúc. Biến thành một cỗ thi thể. Hai khỏa hung hãn đầu lâu giữ tợn chết không nhắm mắt nhìn về phía xa xa. Mà ở chung quanh cũng có thể nhìn thấy thành đoàn mọc ra mặt người đuôi dài cá lớn thi thể lơ lửng. Đầy trong nước. Những người đó mặt quái ngư phần lớn cái bụng hướng ra ngoài. Chảy ra sứt thịt ruột bên ngoài lật. Hình như là theo trong cơ thể nổ tung. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết. Mới vừa cái con kia thuồng luồng hung ác chắc là ở chỗ này cùng giao nhân quốc xảy ra một trận. Ác chiến. Không biết cái kia thuồng luồng hung ác kết quả muốn mưu đoạt cái gì đó. Mênh mông cuồn cuộn giao đại quân người tản ra. Phương Tu ba người theo trong đó giao nhân Long Cung vệ lẻn vào trong Long Cung. Ba người liền từng mặc như vậy trận pháp kia kết giới xông vào trong đó. Thoạt nhìn trận pháp này kết giới chủ yếu là ngăn trở nước biển. Còn có báo động tác dụng, cũng không thể chính thức có được lực lượng phòng ngự. Ba người xông vào trận pháp cấm chế bên trong, đứng kết thúc, phất tay áo hất một cái. Đã nhìn thấy trên người hơi nước chấn động tiêu tan, đồng thời nhìn về phía trước mặt Long Cung điện, Thanh Dương tán nhân thất thần sau một lúc lâu thở dài. Không nghĩ tới ta Trương tán loại này phàm trần tục tử. Lại một ngày kia có thể được mời tới cái này Long Cung bơi một cái. Chu Lục cũng chậc chậc mà nói, bơi Sơn Hải, sông Yêu Thành, đấu thuồng luồng hung ác, vào Long Cung. Bây giờ chúng ta cũng không thể coi như là phàm phu tục tử rồi. Những thứ kia cổ đại thần thoại trong thoại bản thần tiên. Cũng bất quá theo chúng ta như vậy. dọc theo bạch ngọc xếp thành sàn nhà quảng trường hướng về đi về trước. Xuyên qua cao vút Long Cung cửa chính. Đến gần rồi, cái kia Long Cung trên đỉnh Minh Châu quang hóa chiếu để cho người có chút không mở mắt ra được. Tôn khách xin mời, quốc vương đã ở đại điện chờ. Hơn 10 người đã sớm chờ ở một bên, giao nhân thị nữ đem 3 người nghênh tiến vào trong đó. Các nàng cùng bên ngoài giao nhân sinh ra vải che chắn không giống nhau. Người mặc thật giống như vô phùng thiên y êm ái áo mỏng. Đây là giao nhân tộc đặc biệt Long Tiêu chế thành áo quần. Áo mỏng bên trong uyển chuyển vóc người theo như ảnh như hiện. Nói thật, cái này mặc vào so với không mặc càng dụ người rồi. Từng viên lớn chừng quả đấm Minh Châu đặt vào với bên trên đài sen. Chiếu sáng thật dài hành lang, hoặc khảm nạm với nóc đỉnh, chiếu sáng minh phòng, dọc theo hoa lệ lưu thải cung điện bày đi trước. Kim ngọc bảo khí trang sức đến khắp nơi đều là, biển khơi giàu có và sung túc quả nhiên không thể so với bên trên đại địa. Xa hoa khó có thể tưởng tượng, hoặc có lẽ là kế thừa Long Cung giao nhân nhất tộc. Lấy được tài nguyên phong phú để cho người chắt lưỡi. 3 người xuyên qua đặc biệt phong cách đáy biển núi giả hoa huyền. Rốt cuộc đã tới trong đại điện. Đại điện cao đến mấy chục mét. Nhìn qua giống như viễn cổ thần điện. Cường tráng trên cây cột chạm trổ kim nước sơn thần thú. Hai bên thành hàng cường tráng nam tính giao nhân Long Cung vệ tay cầm vũ khí đứng. Nhìn qua lộ ra uy vũ lại hung thần ác sát. 3 người đi vào trong đại điện. Trong điện thiêu đốt nhàn nhạt long tiên hương, bọn họ rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết giao nhân quốc nữ quân. Chỉ nhìn thấy một vị lạnh lùng như xương mỹ nhân ngồi ở trên ngai vàng. Bán trong suốt không có tay quần lụa mỏng kéo tới trên đất. Trắng tinh giơ lên hai cánh tay, một tay dựng ở trên vương tòa. Một tay để xuống bụng, trước ngực một màn tuyết trắng căn bản không che nổi. Cùng thâm nhập trong đó bảo thạch dây chuyền lẫn nhau nổi bật. Mềm mại cổ tay cùng chân trên cổ tay đều mang màu vàng vòng tay. Chân trần trùng điệp ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng. Mắt nhìn xuống 3 người bọn họ. Nàng phảng phất bất thiện ngôn ngữ. Hết thảy đều do bên cạnh người hầu truyền lời. Mà nói chuyện chính là trước kia cùng bọn họ gặp nhau cái đó giao nhân tộc thiếu nữ. Giờ phút này 3 người bọn họ mới biết đối phương tên là Lụa Đỏ. Giờ phút này chính người mặc màu đỏ thị nữ ăn mặc đứng ở giao nhân quốc nữ quân sau lưng. 3 người đang quan sát giao nhân quốc nữ quân. Nữ quân cũng đồng thời đang quan sát 3 người bọn họ. Một đôi mắt đẹp mang theo giống như biển khơi dịu dàng. Lại có biển khơi dữ dằn lạnh lùng. Khiến người ta cảm thấy không đoán được. Dùng 3 người cảm giác mà nói là thực sự có một tia đế vương phong độ, mà giờ khắc này lại xuất hiện tại trên người một nữ nhân. Phương Tu đứng lên trước, đem một phong dùng linh quy mu rùa triện viết thành quốc thư đưa tới. Phong Đô, Thanh Dương, Trúc Dung, 3 người mang theo vũ dân quốc xích diễm quốc chủ quốc thư. Cầu kiến giao nhân quốc nữ quân. Lụa Đỏ nhìn giao nhân quốc nữ quân một dạng, gật đầu một cái, đưa tới. Giao nhân quốc nữ quân nhìn sau khi xong, hướng về phía bên cạnh giao nhân thiếu nữ Lụa Đỏ nói nhỏ mấy câu. Lụa Đỏ lập tức nói, giao nhân quốc đã cảm nhận được xích diễm quốc chủ thành ý. Mấy ngày sau sẽ phái sứ giả thăm đáp lễ vũ dân quốc. Thương lượng song phương lẫn nhau mở bên thành phố vấn đề. Vào lúc này Phương Tu nói lần nữa, ngoài ra 3 người chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Không liên quan vũ dân quốc cùng giao nhân quốc quốc sự, mà là ta 3 người chuyện riêng. Lụa Đỏ mở miệng, nói, ta 3 người đến từ với nhân gian giới, lầm vào Sơn Hải chi giới, nghe giao nhân quốc biết như thế nào trở lại nhân gian giới. Cố ý mà tới. Lần này không phải là Lụa Đỏ lên tiếng, mà là giao nhân quốc nữ quân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện rồi. Âm thanh giống như mặt mũi lạnh lùng mà uy nghiêm, Căn cứ thời đại thượng cổ tin đồn, Sơn Hải phần dưới cùng U Minh Chi Hải chỗ sâu, bên trong hư không vô tận, có một chỗ tiên đảo tên là U Đô. U Đô có thể đi thông tam giới lục đạo, động tiên, luân hồi vị trí, nhưng mà U Đô hành tung lơ lửng không chừng, tự do ở Sơn Hải ở ngoài, thường người không cách nào tìm được. Lại đi thông U Đô chi địa, nhất định phải xuyên qua U Minh Chi Hải, người thường vào trong chỉ có một con đường chết. Thanh Dương tán nhân có vẻ hơi cấp bách, xin hỏi nữ quân có biện pháp nào hay không tìm tới cái kia U Đô? Giao nhân quốc nữ quân trầm ngâm rất lâu, mà thôi, bọn người giúp ta đuổi thuồng luồng hung ác thanh ly, từ đấy cùng nhau triệt tiêu. Giao nhân quốc nữ quân vẫy tay, không có quá nhiều lâu, đã nhìn thấy một bên giao nhân nữ hầu bưng lấy một cái cổ quái khí vật đi ra. Đó là một chiếc thanh đồng đăng, nặng nề cán dài cùng đèn đồng, trên đó chạm trổ mấy con diện mục khả tăng ác quỷ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy ống trên đèn có hai cái cổ xưa chữ triện U Đô. Cầm chiếc đèn này, lấy pháp lực đốt duy trì bất diệt, liền có thể xuyên việt U Minh Chi Hải, chỉ dẫn bọn ngươi đến được U Đô. Bất quá chỉ là tin đồn, dù sao thượng cổ hết thảy đều đã biến mất. Ở thời đại này, U Đô kết quả còn có tồn tại hay không? Ba vị kết quả có thể hay không đến được U Đô? Trả lại quê cũ, thì nhìn ba vị số mạng rồi. Bản quân còn có yếu vụ, không thể ở lâu. Giao nhân quốc nữ quân nói xong liền đứng lên, trường sa kéo tại bạch ngọc trên sàn nhà, nện bước chân dài, nương theo lấy thanh thúy chuông hòa âm thanh rời đi. Bên người hơn 10 người hầu đồng thời đi theo sau lưng nàng. Thành đoàn cổ điển mỹ nữ tuyệt sắc để cho Thanh Dương cùng Chu Lục hai người thu không quay mắt tới. Mà lụa đỏ là thay thế giao nhân quốc nữ quân tiếp đãi bọn hắn ba người. Đứng chỗ cao nói, chuyện đã xong, ba vị xin mau sớm rời đi thôi. Ta giao nhân quốc gặp đại biến, tạm thời không cách nào đãi khách, xin ba vị thứ lỗi. Thuyền của các ngươi đã bị đánh vớt lên, sau này lụa đỏ sẽ mang bọn ngươi đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,